giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 72, cái nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, thần bộ lời vừa nói ra, mọi người tại đây thần sắc biến đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người căn bản không có nghĩ đến, thần bộ lại còn nói ra dạng này ngôn ngữ. Thần bộ đại nhân, ngài cần phải minh giám a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Trần Trùng vội vàng mở miệng nói ra. Ta chính là cái giữ khuôn phép đầu bếp tuyệt đối không có đã làm gì sát nhân hại mệnh buôn bán a, cũng không thể bởi vì ta đao công tốt mà hoài nghi ta giết người. Trần Trùng lời nói có chút gấp nóng này, vậy còn không có rối loạn tắc lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là thần bộ đại nhân, Trần Trùng thế nhưng là cái lão thực nhân a, nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra. Trần Trùng thân này đầu căng đầy, hoàn toàn là bởi vì hắn không ăn vụng, hơn nữa cái này lão mê tiền keo kiệt cực kỳ, trong phòng bếp sự vụ lớn nhỏ cũng là Trần Trùng phụ trách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày này đến muộn bận bịu xuống tới, có thể béo lên mới là lạ chứ. Hắc ngươi một cái danh con. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Cát lời vừa nói ra, một bên Vương Dã nhất thời ở giữa không vui. Người đây mẹ nó cũng có thể nhắc lên lão tử, ta đây nói là sự thật nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, trong phòng bếp chẳng phải là Trần Trùng một người đang bận việc sao? Ta, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Vương Dã đang chuẩn bị nói cái gì? Tốt rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn trước mắt một màn, thần bộ lắc đầu, mở miệng vừa cười vừa nói. Ta bất quá một câu nói đùa mà thôi, các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Mà còn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói ra thần bộ xoay chuyển ánh mắt rơi vào Trần Trùng trên thân. Ta quan vị này Trần Trùng huynh đệ ôn hòa thuần lương, cũng không giống loại kia phải sát nhân hại mệnh kẻ xấu. Dù sao, cắt thịt cùng giết người có khác biệt rất lớn nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng đúng đúng, nghe được thần bộ ngôn ngữ, Vương Dã ở một bên nói ra. Ta đã nói rồi, thần bộ đại nhân xử án như thần nhìn rõ mọi việc làm sao sẽ vô duyên vô cơ oan uổng Trần Trùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem các ngươi nguyên một đám vừa rồi dáng vẻ khẩn trương, cùng bị kinh sợ con lừa có cái gì khác nhau. Nhất là A Cát tiểu tử ngươi suốt ngày kêu kêu gào gào không dám chính sự, liền để thần bộ đại nhân làm như vậy ăn đồ ăn sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn không lên một bình rượu hoa điêu. Nói ra, Vương Dã đá A Cát một cước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương trưởng quỹ, chuyên cua tôi đốt nét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Dã lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu ở một bên mở miệng nói ra. Ta và thần bộ đại nhân đang ở trà án, bất quá là đến ăn vài thứ đỡ đói, sao có thể uống rượu đây? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không bao lâu, chúng ta còn muốn phân tích tình tiết vụ án đây. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu ưỡn ngực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cuộc là cùng thanh danh hiền hách thần bộ cùng nhau tra án, trong lúc nhất thời Triệu Bộ Đầu ngôn hành cử chỉ rất có vài phần tự hào cảm giác. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cát không khỏi trợn trắng mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Bộ Đầu thằng tôn tử này, ngày bình thường cả lơ phất phơ, buổi tối hôm qua còn uống ngũ mê tam đảo. Cho tới bây giờ ngược lại biết rõ tra án trong lúc đó không thể uống tửu, còn nghĩa chính từ nghiêm giáo huấn lên bản thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây con mẹ nó mới là mũi heo cắm hành tây, giả trang tượng đây. Triệu Bộ Đầu, làm việc không cần chết như vậy bản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, thần bộ mở miệng nói ra. Hôm nay một ngày mệt nhọc uống chút rượu cũng không sao, chỉ cần không chậm trễ chính sự liền tốt. Chúng ta cũng đúng lúc mượn những cái này thức ăn, vừa ăn vừa trò chuyện tình tiết vụ án. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng đúng đúng, Thần Bộ lời vừa nói ra, Triệu Bộ đầu vội vàng mở miệng nói ra. Thần Bộ đại nhân nói rất có lý, đã như vậy, vậy chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn vào Triệu Bộ đầu, Thần Sắc Vương Dã cùng A Cát cùng một chỗ lườm một cái. Mới vừa rồi còn nói không có thể uống rượu, hiện tại Thần Bộ mở miệng lập tức lại cải biến thái độ thứ gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lườm một cái về sau, Vương Dã mở miệng nói. Thần Bộ đại nhân, ngài chuyên từ Kinh Đô đuổi tới Kim Lăng Thành đến tra rõ án này, chúng ta ở một bên nghe hai vị thảo luận tình tiết vụ án, không thích hợp A trưởng quỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Thần Bộ cười cười, mở miệng nói. Ta bao lâu nói qua, ta là đặc biệt tới tra rõ án này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta lần này tới chủ yếu là vì bắt Vân Đình, vụ án này bất quá là thuận tay xử lý. Vân Đình, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, Vương Dã nao nao. Cái này Vân Đình là thiên hạ hội Lưu Vân Đường đường chủ trước đó tranh đoạt hỏa hầu thời điểm, Vương Dã cũng đã gặp người này gặp mặt một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc ấy người này được A Cát cùng Tư Kiếm Minh liên thủ đả thương về sau liền mất tung ảnh, làm sao một lần này lại xuất hiện ở Kim Lăng Thành phụ cận. Chẳng lẽ, Vân Đình một lần này xuất hiện là vì quân thiên lệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã nhìn về phía A Cát lại phát hiện A Cát đều là vẻ mặt chấn kinh. Bất quá nói đi nói lại thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Vương Dã cùng A Cát khiếp sợ thời điểm, Thần Bộ tiếp tục mở miệng nói ra. Tuy nói ta lần này đến đây là bắt Vân Đình, vậy chuyện này ta có thể hoàn toàn mặc kệ, giao cho ba pháp ti kỳ người khác đến đây hiệp trợ. Mà ta sở dĩ quyết định nhúng tay vụ án này, hoàn toàn là bởi vì phong thư này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói ra, Thần Bộ đem một phong thư từ đặt ở trước mặt mọi người. Thư này vừa ra, đám người nhìn một chút mắt nhất thời nhận mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thư này, chính là Triệu Bộ đầu trao chuốt qua tình tiết vụ án. Hắc hắc hắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Thần Bộ nói, Triệu Bộ đầu trên mặt nhất thời ở giữa phát ra vẻ tươi cười. Hắn nhìn trước mắt Thần Bộ, mở miệng nói. Thần Bộ đại nhân, thực không dám giấu giếm, phong thư này là ta viết, ngài cảm giác làm sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong thư này là ngươi viết? Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, Thần Bộ trên mặt phát ra một tia kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, lúc này, Triệu Bộ đầu nặng nề gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tài A, nhìn trước mắt Triệu Bộ đầu, Thần Bộ trầm mặc sau một hồi lâu, gạt ra ba chữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có đúng không? Thần Bộ lời vừa nói ra, Triệu Bộ đầu nhất thời hưng phấn lên, hắn vội vàng hỏi nói. Vậy ngươi xem ta về sau có hay không phát triển thêm một bước không gian, có thể hay không trộn lẫn cái danh bộ cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu vẻ mặt chờ mong. Triệu Bộ đầu, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn vào Triệu Bộ đầu vẻ mặt mong đợi Thần Sắc, Thần Bộ ăn một miếng thịt dê, chân thành nói. Liền từ phong thư này đến xem, ta cảm thấy ngươi khả năng không thích hợp làm bộ đầu một chuyến này. Nhưng là, ngươi nếu như chuyên trách đi viết kịch bản văn thư, ngược lại là có rất lớn không gian phát triển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu ngươi có ý tưởng có thể nói cho ta có thể giúp ngươi hướng Kinh Đô Hí Viện đưa cái giấy nhắn tin. Bên cạnh không dám nói, chỉ riêng ngươi phong thư này có thể đem cùng một chỗ vụ án miêu tả nhịp nhàng ăn khớp, muốn ngừng mà không được, ta cảm thấy ngươi tại Kinh Đô bạo hỏa không phải cái vấn đề lớn gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cát nặng nề gật đầu. Có thể đem một kiện đơn giản tình tiết vụ án miêu tả ly kỳ khúc chiết, thoải mái chập trùng, thậm chí bản thân đều nhận không đi ra bản lĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Bộ Đầu nếu như không đi chuyên trách viết kịch bản, đó mới là không biết xấu hổ. Khục, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu ho khan một tiếng, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là tâm sự tình tiết vụ án tương đối tốt, chuyện này vẫn là lui về phía sau lại nói tương đối tốt. Cũng được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu bộ dáng, Thần Bộ cười cười, mở miệng nói. Như vậy, Triệu Bộ Đầu ngươi hôm nay cũng theo ta chạy một ngày, không biết ngươi đối với Hàn Sơn tự phía sau núi cái này lên vụ án, có ý kiến gì hay không? Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.